baby, yeah. Ra từ nhỏ đã gian khó, muốn rồi đi đâu đó cha mẹ đâu có cho, mà mũi cứ buồn sò cuối cùng phải tự lo, cuộc đời kéo kéo tự do. Kéo kéo đây, kéo kéo đây, kéo kéo đây, kéo kéo đây. Để thời gian khó nên dài đêm mãi đó, nhiều đêm sương gió rồi đây đó. Bán kẹo cho thế nhân, bán kẹo nuôi tấm thân. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dù mưa hay nắng tôi vẫn không nản chí, đầu trên xuống dưới đôi bàn chân tôi bước. Bán kẹo khắp nơi nhưng lòng tôi thánh thơi. Đời của tôi đây tuy nghèo vẫn vui tươi, cho dù phải buôn ba chẳng mà tấm thân. Bà con cô bán ai giúp giúp tôi mua cây kẹo ngon. Anh đẹp trai ơi, mua tặng chị gái vài cây kẹo đi. Này chị đẹp gái hãy nói rằng chị thích ăn kẹo đi. Để cho các anh đẹp trai ga lăng mua kẹo giúp em. Đời em kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo nghèo hát ca. Phong ba, nhiều khi phải đi xa, con đứa lại không nhà, mà vẫn thích hát ca. Tất cả chúng ta hãy quên ngày hôm qua. Kéo kéo đây, kéo kéo đây, kéo kéo đây, kéo kéo đây. Để thời gian khó nên dài đêm mãi đó, nhiều đêm sương gió con ngược xuôi đây đó. Bán kẹo cho thế nhân, bán kẹo nuôi tấm thân. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dù mưa hay nắng tôi vẫn không nản chí, đầu trên xóm dưới đôi bàn chân tôi bước. Bán kẹo khắp nơi nhưng lòng tôi thánh thơi. Đời của tôi đây tuy nghèo vẫn vui tươi, cho dù bạn buôn ba chật màn tấm thân. Bà con cô bán ai giúp giúp tôi mua cây kẹo ngon. Anh đẹp trai ơi, mua tặng chị gái vài cây kẹo đi. Này chị đẹp gái hãy nói rằng chị thích ăn kẹo đi nào. Để cho các anh đẹp trai ga lăng mua kẹo giúp em. Đời em kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo nghèo hát ca. Bà con cô bán hãy giúp giúp tôi mua cây kẹo ngon ngon ngon ngon ngon. Anh đẹp trai ơi, mua tặng chị gái vài cây kẹo đi. Này chị đẹp gái, hãy nói rằng chị thích ăn kẹo đi nào. Để cho các anh đẹp trai ga lăng mua kẹo giúp em. Đời em kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo nghèo hát ca. Kéo kéo đây, kéo kéo đây.